Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Trò hay bắt đầu. Hống, ầm ầm, ầm ầm. Viễn cổ Long Viên tựa như vì phát tiết chính mình săn giết hung thú sau khi thành công tâm tình vui sướng, một bên vung hai tay hưng phấn mà nện đánh lấy lồng ngực, một bên mở ra miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời gầm thét. Âm, âm, âm, có thể nói khủng bố sóng âm hóa thành như thực chất gợn sóng hướng phương xa cấp tốc khuếch tán. Mà đi, bốn bề không vực bên trong cách đến khá gần các cường giả lập tức như sau sùi cảo thành phiến. Chiếu xuống mặt đất, kinh đến mọi người liên tục hướng về sau nhanh lùi lại. Ta đọc sách ít các ngươi nhưng đừng gạt ta. Đây thật là hai cái thực lực chỉ có tạo hóa cảnh yêu thú đang chiến đấu. Bị chính mình cường giả sách theo hướng về sau lùi gấp Vương Viêm. Kinh ngạc lẩm bẩm nói, thân là Vương thị tông tộc nội tộc thiên kiêu, Vương Viêm cái gì cường giả chưa từng gặp qua. Vô luận là tạo hóa cảnh tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, thậm chí là trong truyền thuyết niết bàn cảnh cường giả, hắn đều thấy tận mắt xuất thủ qua, nhưng lại chưa bao giờ có như thế cảm giác chấn động. Cái này Lâm Động quả nhiên là cái nhân loại, mà không phải một đầu cường đại yêu thú hóa hình mà thành kinh khủng tồn tại. Vù vù, viễn cổ Long Viên không ngừng lên xuống lồng ngực, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Khổng lồ đầu chậm chậm cúi xuống. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm dưới chân cái kia trơ trụi viễn cổ huyết bức long. Nó còn chưa chết. Hống, viễn cổ huyết bức long ô ô rên rỉ một tiếng. Phát giác được nguy cơ, nó theo bản năng muốn hướng xa xa bò đi. Thế nhưng nương theo mà đến cũng là một hồi mãnh liệt trời đất quay cuồng. Viễn cổ Long Viên đem viễn cổ huyết bức long giơ cao qua vai. Cái chán vị trí cái kia màu đen sừng rồng bên trên đột nhiên bộc phát ra vô tận hắc mang. Thiểm điện đâm vào viễn cổ huyết bức long đối lập mềm mại dưới bụng. Vừa mới còn tải kịch liệt đấu tranh viễn cổ huyết bức long, thân hình đột nhiên cứng đờ, sinh cơ nhanh chóng từ thể nội rời đi. Tạo hóa cảnh đại thành yêu thú, viễn cổ huyết bức long chết. Âm âm. Chỉ thấy viễn cổ Long Viên hai tay buông lỏng, viễn cổ huyết bức long cái kia mềm nhũn thi thể lập tức rơi rụng ở tại trên vai. Lại không một chút hung tính đáng nói. Ha ha ha, hôm nay đồ ăn có tin tức. Viễn cổ Long Viên nhìn cũng không nhìn bốn bề, sớm đã liền nhìn ngốc đám người, tại một tiếng giống như sấm rền trong lúc cười to bước ra hai chân. Vui sướng vai gánh một bộ dữ tợn xác thú, tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài sân chạy nhanh mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đất rung núi chuyển lay động, âm thanh dần dần từng bước đi đến. Viễn cổ Long Viên cái kia có thể xưng như ngọn núi thân hình cũng biến mất theo tại mọi người trong tầm mắt, chỉ là trên sân nhưng như cũ giống như chết yên lặng. Các vị, chúng ta là có phải hay không cái kia tiến vào cái này viễn cổ bí tàng? Chốc lát, trước tiên từ nơi này chấn động một màn bên trong phản ứng lại Lâm Lang Thiên. Thầm mắng một tiếng bất tranh khí chính mình, chợt trầm giọng quát, đúng đúng, viễn cổ bí tàng thủ hộ thú đã chết. Chúng ta là cái kia tiến vào viễn cổ bí tàng thăm dò đến tột cùng. Bất quá chúng ta trước tiên nói rõ. Thu hoạch mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cảm tạ Lâm Động các hạ. Đi, chúng ta đi vào. Tại một đám huyên náo âm thanh bên trong, như ở trong mộng mới tỉnh, nhóm vô số cường giả lập tức hướng phía dưới lối đi viễn cổ cửa vào chen. Chúc mà vào. Hừ, không biết sống chết. Tứ đại tông tộc nhân mã không để lại dấu vết liếc nhau một cái, nhưng lại không vượt lên trước tiến vào, mà là lăn lộn tại giữa đám người không nhanh không chậm phi thân lướt vào. Ầm ầm, mặt đất mãnh liệt đến chấn động. Viễn cổ Long Viên tiện tay đem vai gánh xác thú ném rơi trên mặt đất, đập ra một đạo thật sâu ao hãm. Ong ong, Hắc Mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa, một đạo thon gầy bóng người hóa hình mà ra. Cái kia ôn nhuận nụ cười cùng trước đây tựa như hủy diệt hết thảy cuồng bạo hiện ra tột cùng so sánh rõ ràng. Tiểu tử, ngươi có hay không có phát hiện ngươi tiến vào Long Viên chân thân hình dạng phía sau, ngươi tính cách cùng phương thức làm việc đều có biến hóa rất lớn. Ngươi không phải là bị Long Viên tinh huyết ảnh hưởng đến thần trí à? Tiểu điêu lách mình mà ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Động. Hống, một bên đã tìm đến Tiểu Viêm theo gầm nhẹ một tiếng. Linh trí không tầm thường, nó nghe hiểu Tiểu Điêu trong lời nói ý vị. Mắt hổ bên trong cũng toát ra rõ ràng vẻ lo lắng. Các ngươi hai cái nghĩ gì thế? Long Viên tinh huyết bên trong thô bạo chi khí sớm đã liền bị thạch phù tịnh hóa. Ta chỉ là cảm giác đến dạng này phương thức chiến đấu càng thoải mái một chút. Lâm Động động tác trì trệ, chợt cười giải thích nói, vậy là tốt rồi, tiểu tử ngươi nhưng tuyệt đối đừng thiệt tại một đầu nho nhỏ tạo hóa cảnh yêu thú trong tay. Tiểu điêu gãi gãi móng vuốt, trên mặt vẫn mang theo một tia ngờ vực. Ba, thanh thúy đánh ra âm thanh vang lên, Lâm Động mặt không thay đổi đưa bàn tay buông xuống, không lễ phép, kêu ta đại ca mới đúng. Khụ khụ, ta phải nhanh một chút rút ra viễn cổ huyết bức long yêu linh nuốt. Tiểu điêu ngượng ngùng cười. Cười, móng vuốt vung lên, màu tím đen u mang tuôn vọt. Một đạo kiểu mini viễn cổ huyết bức long liền bị rút ra. Ngoài mạnh trong yếu gào thét. Hống, Tiểu Viêm thấy thế gầm nhẹ một tiếng. Không cam lòng yếu thế nhào tới. Từng ngụm nuốt viễn cổ huyết bức long thể nội tinh khiết huyết dịch. Nhìn xem dần dần lâm vào cấp độ sâu thuế biến bên trong một chồn một hổ. Lâm Động vung tay lên, một đạo nguyên lực màu vàng óng vòng bảo hộ lập tức hợp vào. Đem cả hai chụp vào trong, phía dưới liền nên chờ lấy trò hay bắt đầu. Xếp bằng ở hư không, Lâm Động bàn tay chống quay hàm. Ánh mắt nhìn về phía không gian chỗ sâu, cứng rắn trên gương mặt lộ ra một vòng không rõ ý vị mỉm cười. Nửa giờ sau, oanh, một đạo cuồng bảo vô cùng nguyên lực phong bảo bỗng nhiên từ tạo hóa võ bi phương hướng sinh ra. Cũng cực nhanh hướng bốn bề quét sạch mà đi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bia cổ không gian nguyên lực đều mơ hồ có hướng chỗ kia tụ tập dấu hiệu. Há! Vị kia thủ hộ giả đã bị đám kia ngu xuẩn đánh thức a. Lâm Động bỗng nhiên đứng dậy, màu ngà sữa quang mang chiếu rọi bốn bề, thân hình cùng phía sau nguyên lực màu vàng óng vòng bảo hộ nhanh chóng biến mất ở giữa không trung. Hiu, hiu, hiu, chỉ chốc lát thời gian, mảng lớn chật vật không thôi đám người liền nhanh chóng từ xa xa lướt đến. Tranh nhau chen lấn hướng về phía trước bỏ chạy, tại đám người phía sau, có trùng thiên nguyên lực phong bạo cùng lôi đình gào thét. Trong gió lốc có một bộ màu xám trắng thần bí hài cốt đạp không mà đứng. Thần bí hài cốt một đôi trống rỗng hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước chạy trốn đám người. Người xông vào, chết, khàn khàn mà lại đứt quãng âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Mỗi một lần phong bạo quét sạch, dù sao vẫn có thể đem đại lượng rơi ở phía sau cường giả quét sạch. Trong đó, toàn bộ hóa thành bọt máu. Đáng chết, tứ đại tông tộc tình báo tuyệt đối có vấn đề. Vì sao không nói viễn cổ bí tàng bên trong còn có một vị có thể so niết bàn cảnh thần bí hài cốt? Chấn thủ, XXX mẹ hắn Lâm Lang Thiên. Ta liền biết tên này một bụng ý nghĩ xấu. Lão tử huynh đệ đều bên trong chết hơn phân nửa. Chạy mau, phía trước chính là không gian lối đi. Chúng ta chống đỡ. Tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp tại một chỗ. Đám người lại tại tứ đại tông tộc cường giả dẫn đầu phía dưới. Tiếp tục kiên trì hướng lối đi ra tiến đến. Rối bời đám người từ Lâm Động phương hướng cấp tốc lướt qua. Không hề có cảm giác. Ngược lại thì ngự lấy phong bạo đuổi theo mọi người thần bí hài cốt. nghi ngờ hướng bên này liếc mắt nhìn, chợt lực chú ý lại cực nhanh bị ồn ào đám người dẫn đi. Sách, Lâm Lang Thiên, người tại viễn cổ bí tàng bên trong lấy đi niết bàn đan cũng không thể cứ như vậy để ngươi cho mang. Về, ẩn thân trong hư không bóng người nhẹ giọng cười cười, vừa nhấc chân liền biến mất ở nguyên địa. Tuy là cái kia niết bàn đan bên trong bị Đại Hoang Tông gieo xuống nguyền rủa lực lượng, lỗ mãng phục dụng niết bàn đan người tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thế nhưng Lâm Lang Thiên trên người còn có một vị cường giả nguyên thần tồn tại. Lâm Lang Thiên sẽ trúng chiêu tỷ lệ cực nhỏ. Nguyên cớ, Lâm động một mai niết bàn đan cũng sẽ không để Lâm Lang Thiên mang đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.